Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 243, lưu hành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia cực kỳ thuần thục mở ra hư không thông đạo. Quay trở về đến hiện đại vị diện. Ở từ Ngũ Lăng tiểu diện bao xuống xe kia trong nháy mắt. Ngưu lão gia theo bản năng hướng tiểu diện bao phản quang kính thượng ngắm liếc mắt một cái. Tức khắc ánh vào mi mắt, là chính hắn kia viên cọ lượng đầu chọc. Chẳng sợ dưới mặt đất trong thông đạo ảm đạm ánh sáng dưới, chính mình đầu chọc vẫn như cũ là giống đen nhánh trung đom đóm giống nhau lóe sáng. Người nọ hấp dẫn người trong mắt, như vậy tuyệt đối xuất chúng. Đối này, Ngưu lão gia hết sức có chút thương cảm, bởi vì hắn biết ở tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Chính mình đừng nói xúc ra một cái cực có văn nghệ hơi thở đuôi ngựa. Phỏng chừng là tưởng lưu một cái lưu loát tiểu tóc húi cua cũng không có biện phá làm bạn chính mình. Chỉ có cái này cọ lượng đầu chọc. Nói lấy Ngưu lão gia mỗi lần ở nguyên thủy thời đại vị diện. Một đãi chính là mấy tháng thời gian. Chính là đổi thành hiện đại vị diện nhật tử. Đỉnh thiên cũng bất quá chính là mấy ngày thời gian thôi. Nếu là hắn không đem trên đầu đầu tóc xử lý một chút. Lấy trước mắt này đông đảo chú ý hắn thế lực. Hận không thể đem hắn đặt ở kính lúp hạ tinh tế quan sát tư thế. Tuyệt đối có thể từ chính mình sinh trưởng tốt đầu tóc chung. Suy đoán ra quá nhiều. Ngưu lão gia không nghĩ làm cho bọn họ biết được tình báo. Cho nên mỗi lần trở về phía trước. Ngưu lão gia đều sẽ không quên. Làm manh muội từ Tam Nha cấp chính mình dịch cái chọc đầu. Đương nhiên, nếu có lựa chọn nói. Ngưu lão gia cũng không tính vẫn luôn cùng cái này đầu chọc liều mạng. Chỉ là Ngưu lão gia cũng không biết cái gì nguyên nhân. Rõ ràng ở nấu cơm thượng hiển lộ ra có song khéo tay nha đầu. Ở cạo đầu cái này kỹ năng thượng quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Nếm thử kêu thứ này dịch thứ tiểu tóc húi cua sau. Ngưu lão gia liền kiên định sau này đầu chọc rốt cuộc ý tưởng. Hắn chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Tính. Lấy Ngưu lão gia ta tuấn mỹ dung nhan, liền tính là nhất quê mùa đầu chọc, cũng có thể suy diễn ra khác phong thái tới. Mang theo loại này tâm tư, Ngưu lão gia lại lần nữa bỏ lên trên phòng điều khiển. Mở ra tiểu diện bao hướng về Bảo Khánh căn cứ thị chạy tới. Ngốc cầu kia hóa đang nghe đến trong thông đạo động tĩnh sau. Không có giống như thường lui tới giống nhau, tung ta tung tăng đi lên. Mà là lập tức liền từ lười nhác rào rạt ghé vào nhập khẩu tư thế. Thay đổi thành hết sức chuyên chú thủ vệ nhập khẩu trạng thái. Quả nhiên, Ngưu lão gia ở đi ngang qua nơi này thời điểm. Ánh mắt lộ ra khích lệ chi sắc lập tức làm ngốc cầu thứ này. Tức khắc tựa hồ liền xương cốt đều nhẹ mấy chục cân. Ngưu lão gia thuận tay cho nó kia căn đại trên xương cốt thịt khối. Lúc này ở ngốc cầu xem ra. Cũng so phía trước những cái đó nhiều ít nói đều có hai lượng. Ta đi, ta đây là xem hoa mắt. Vẫn là hư không thông đạo xảy ra vấn đề. Đây là TM xuyên qua đến song song không gian. Ngưu lão gia trong lòng ngăn không được điên cuồng. Phun tào, liền ở vừa rồi. Vừa mới về tới Bảo Khánh căn cứ thị Ngưu lão gia. Liền thấy được trước mắt làm hắn có mãnh liệt thời không thác loạn một màn. Mãn đường cái nam nhân chung, cơ hồ có một nửa người trở lên trên đầu, đều đỉnh một cái cọ lượng đầu chọc rêu rao khắp nơi. Nếu là gần là như thế này, Ngưu lão gia còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Rốt cuộc lưu hành này quỷ ngoạn ý ai có thể nói rõ ràng. Có lẽ liền ở chính mình không ở mấy ngày nay, hiện đại vị diện liền bắt đầu lưu hành khởi nam nhân đều dịch cái chọc đầu. Làm ngăn không được Ngưu lão gia run rẩy chính là vì mau những người này trên người cũng là cùng hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm trang điểm là tương đồng bộ dáng dài rộng lại giá rẻ bí choe mặc ở các nam nhân trên người màu sắc rực rỡ to như vậy dép lào dày dẫm lòng bàn chân đi lại thời điểm phát ra xoạch xoạch tiếng vang đương nhiên che đậy nửa mặt dài đại cóc kính râm cùng với khoác trên vai vải nỉ quân áo khoác. Cũng là giống nhau đều không có thiếu rớt. Nếu duy nhất có thể tìm ra bất đồng địa phương là. Những người này vải nỉ quần áo khoác rõ ràng muốn mỏng thượng rất nhiều. Hơn nữa này đó ở Ngưu lão gia trước mắt, tự mình tốt đẹp đi qua các nam nhân. Không đi lên như vậy xa sau tổng hội không tự chủ được hướng chính mình trên người phiến quạt gió. Rốt cuộc hiện đại vị diện mùa vẫn là hạ mạt thời gian. Trên đỉnh đầu ngày tương đương lợi hại, mà mãn đường cái nữ nhân chung, chỉ cần là diện mạo hơi chút có một hai phân tư sắc, đều là ăn mặc màu đen gen hầu gái trang, chân dẫm gót giày cao cao giày cao gót, cùng mãn đường cái đầu chọc nhóm hỗn tạp ở bên nhau. Có nói không nên lời không khỏe cảm, như vậy đối lập dưới, ngược lại là ăn mặc quần jean, bộ hơi mỏng áo thun Ngưu lão gia, như là một cái dị loại. Đối này, đáng thương Ngưu lão gia kêu rên lên, ông trời a, thế giới này là làm sao vậy? Ngưu bức vô ngữ ngồi xổm góc đường, rất là qua một đoạn thời gian, hắn lúc này mới hoãn quá mức tới, đầu lại lần nữa thanh tỉnh lên Ngưu bức. Cuối cùng là biết click mở trên tay đồng hồ, bắt đầu ở trên mạng tra tìm sắp tới đại sự lên. Để vọng có thể tìm được trước mắt này hủy diệt hắn tam quan cảnh tượng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảm tạ vạn năng internet, rốt cuộc làm Ngưu bức biết này hết thảy nguyên do. Đầu tiên, lần trước mãng chờ thổ hóa ở người phòng công sự nhập khẩu trước. Sạch sẽ lưu loát đem một chúng đảo quốc dư nghiệt. Cùng với thần bí bạch nhân đội toàn bộ làm phiên trên mặt đất sự tình. Ở Ngưu bức hắn hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Cư nhiên bị người phát sóng trực tiếp. Không biết sao xui xẻo. Trận này phát sóng trực tiếp còn vô cùng hỏa bạo lên. Trở thành Hoa Quốc Internet phát sóng trực tiếp trong lịch sử. Được xưng quan khán nhân số nhiều nhất một hồi. Vì thế theo danh tiếng không ngừng truyền lưu. Ngay cả lúc ấy thu video đều bắt đầu bạo phát hỏa lên. Hiện giờ các đại video trang web thượng, xếp hạng trước nhất liệt video chung. Nếu không phải mãng đám người múa may công binh sạn bốn phía chém giết cắt nối biên tập video. Như vậy chính là đại nha cùng nhị nha này đối sinh đôi tỉ muội. Lên sân khấu sau cùng một chân đá chết đảo quốc tình báo bộ trưởng cắt nối biên tập video. Có thể nói mãng cùng đại nha bọn họ, ở hiện đại vị diện triệt triệt để phát hỏa lên. Có vô số trạch nam cùng hủ nữ, thật sâu vì này đó ra súc giống nhau tráng hán, cùng với tràn ngập anh khí cùng gợi cảm nữ nhân mê muội. Các loại có hiếm lạ cổ quái danh hào phen đoàn, một đêm phía trước liền ở trên mạng măng mọc sau mưa dày đặc lên. Đến lúc này, những cái đó thói quen cọ nhiệt độ điện ảnh minh tinh nhóm. Nơi nào còn sẽ có không ra tay đạo lý. Hoa Quốc những cái đó ở trước màn ảnh nghiêm trang tuyên bố. Hy vọng cùng này đó mãnh nam cùng mỹ nữ. Có thể tiến hành chiều sâu hợp tác đạo diễn cùng các diễn viên. Đều chỉ là khai vị ăn sáng giống nhau. Mà American Quốc vừa mới cử hành. Năm nay Oscar lễ trao giải thảm đỏ thượng. Nổi tiếng nhất quốc tế nam siêu sao Tom Ka một thân đầu chọc đảng tạo hình lên sân khấu. Cơ hồ lập tức chấn kinh rồi thế giới này. Theo sau, quốc tế đỉnh điểm người mẫu Milan đạt, lại người mặc đại nha tỉ muội cùng khoản hầu gái trang bộc lộ quan điểm. Xem như hoàn toàn đem chuyện này làm lớn đến không thể nghi ngờ phụ gia nông nỗi. Cho nên, vải nỉ quân áo khoác, cóc đại kính dâm, bí choe thêm dép lào dày. Xem như trở thành năm nay mới nhất lưu hành xu thế. Chúng nó cùng thần bí đầu chọc đảng thế lực, trong lúc nhất thời ở cái này trên tinh cầu hỏa bạo không muốn không muốn. Đến nỗi Ngưu lão gia bản nhân, xem như ở toàn bộ phát sóng trực tiếp cùng video chung. Nhất không có tồn tại cảm người, trực tiếp đã bị hoa lệ làm lơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.